Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745 tụ hợp. Thời khắc này Triệu Diệu thân mặc hắc bào. Đầu bởi vì Viên Viên đổi bịt mắt đi quan hệ, cho nên không có ẩn hình. Tất cả đều hiển lộ ra. Nhìn trước mắt nhìn qua vừa mệt lại tăng ba người. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Các ngươi là nguyên bản Ox Thành cư dân. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Ngươi không phải sao? Nàng và hai người đồng bạn ngạc nhiên nhìn xem Triệu Diệu trong tay đèn pin. Đây chính là cái đồ tốt. Bây giờ đang ở dưới mặt đất trong không gian thế nhưng là quá thiếu khuyết hết. Dù sao lấy Triệu Diệu năm mèo lực lượng nhìn rõ. Ở phía dưới đều muốn khai mở đèn pin mới có thể thấy. Mặt khác người bình thường liền càng là như vậy. Ta vừa vặn tới du lịch mà thôi. Ngủ một giấc tỉnh, phát hiện cả tòa thành thị người làm sao đều không thấy. Triệu Diệu lung lay trong tay đèn pin. Một mặt người vật vô hại nói. Các ngươi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Ba người nhìn nhau một mặt, nhìn về phía nam nhân ở trước mắt không biết đối phương là thảm thương vẫn là may mắn. Thiếu nữ giải thích nói. Cả tòa thành thị người đều bị vồ xuống tới. Chúng ta bây giờ chỉ có thể sinh hoạt tại dưới mặt đất. Một khi nghĩ muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị bọn hắn bắt lại. Ừ, Triệu Diệu kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ. Không nghĩ tới vừa đến liền được kinh người tình báo. Hắn tiếp lấy lại hỏi. Bọn họ là ai? Tại sao phải đem người đều lấy xuống? Thiếu nữ lắc đầu. Không biết. Những cái kia quỷ đồ vật căn bản không phải trên cái thế giới này hẳn là tồn tại sinh mệnh. Có lẽ là ma quỷ. Có lẽ là người ngoài hành tinh đi. Người thấy liền biết. Bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Diệu chưa thấy qua quỷ quái. Cho nên mới giải thích như vậy. Thiếu nữ nói tiếp, dù sao bọn hắn đem chúng ta lấy xuống, nhốt tại Ox Thành trụ sở dưới đất bên trong, cho chúng ta ăn uống. Thế nhưng liền là không cho phép chúng ta rời đi. Nhưng mà trước đó bọn hắn trông coi chúng ta số lượng đột nhiên bắt đầu giảm bớt. Chúng ta phát khởi một đợt công kích, cuối cùng trốn ra được mấy cái. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Mấy giờ trước hắn bị quỷ quái đại quân vây công, lộ ra lại chính là lúc kia điều dưới mặt đất quỷ quái tới vây công hắn, mới đưa đến trông coi ít người của bọn họ. Nói rõ lý do xong một lần về sau, thiếu nữ lo lắng Triệu Diệu không tin, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối không nên không tin tưởng chúng ta, hiện tại cả tòa thành thị đều lâm vào trong nguy cơ. Chúng ta muốn sống, nhất định phải trốn về trên mặt đất đi. Ngươi cùng đi với chúng ta a. Triệu Diệu nghe vậy lắc đầu. Nói đùa, hắn nhưng là tới bắt Côn Ngô cùng mảnh vỡ thiên thạch. Còn muốn cứu người, làm sao có thể trở về. Thấy Triệu Diệu chẳng hề để ý lắc đầu bộ dáng, thiếu nữ tưởng rằng Triệu Diệu như cũ không tin lời nàng nói. Khổ não nói, chúng ta không có lừa ngươi. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Tòa thành thị này đã bị quỷ quái như thế sinh vật cho chiếm lĩnh. Một mình ngươi dưới đất hành động vô cùng nguy hiểm. Trước cùng chúng ta cùng một chỗ cùng mặt khác trốn tới người sống sót tụ hợp. Chỉ có liên hợp tất cả mọi người lực lượng, chúng ta mới có cơ hội chạy đi. Thiếu nữ muốn phải thuyết phục Triệu Diệu cùng bọn hắn cùng đi. Dù sao tình huống hiện tại nhiều cái nhiều người một phần lực lượng. Triệu Diệu nguyên bản còn muốn cự tuyệt, lại bị đối phương trong miệng mặt khác người sống sót hấp dẫn lực chú ý. Còn lại người sống sót, không biết sẽ có hay không có trong nước sứ đồ ở bên trong. Thiếu nữ thấy Triệu Diệu không hề bị lay động dáng vẻ, còn muốn lại khuyên, một bên đồng bạn nói ra, tốt Lisa, loại người này không có gì tốt khuyên nhiều. Hắn không tin cũng không tin tốt, chờ gặp được những quái vật kia, tự nhiên là sẽ tin tưởng. Nói không chừng sẽ còn dọa đến tè ra quần đây. Đúng lúc này, Triệu Diệu lại là nhẹ gật đầu nói ra. Ta cùng các ngươi cùng đi tụ hợp mặt khác người sống sót tốt. Nhưng mà hội hợp về sau, có phải hay không muốn hợp tác với các ngươi hành động? Ta sẽ làm tiếp phán đoán. Thiếu nữ hai tên đồng bạn nghe được Triệu Diệu lời nói này, đều là một mặt không thoải mái. Dù sao này muốn lời nói này tại bọn hắn trong tai quá mức cao điệu cùng càn rỡ. Thiếu nữ lại là vui vẻ gật gật đầu. Cái kia ngươi theo chúng ta đi thôi. Chờ ngươi đến bên kia liền biết ta nói đều là lời nói thật. Không có lừa ngươi. Thế là Triệu Diệu tiếp xuống dứt khoát một đường đi theo thiếu nữ tiến lên. Dọc theo con đường này liền thấy đối phương tìm kiếm khắp nơi chạy tứ tán dân chạy nạn. Trong khoảng thời gian ngắn liền thu nạp hơn 20 người. Hiển nhiên rất nhiều người cùng thiếu nữ bọn hắn như thế. Đều thừa cơ theo quỷ quái đại quân thủ vệ bên trong trốn thoát. Nhưng mà bởi vì thông đạo dưới lòng đất quá mức phức tạp. Mà lại các nạn dân tâm lý tố chất quá kém. Trên cơ bản đều là cánh cửa đầu chạy loạn. Hết thảy phần lớn người đều đi rời ra. Thiếu nữ trước mắt chính là đặc biệt đi ra túi một phòng. Đem dân chạy nạn thu nạp lên. Mang theo hơn 20 người đội ngũ. Hướng phía các nạn dân trụ sở tạm thời tụ hợp đi qua. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia ấm nụ cười lười biếng. Vận khí thực là không tồi. Chẳng những gặp rất nhiều đồng bạn, còn không có gặp được quỷ quái tập kích. Thật sự là quá may mắn. Triệu Diệu lại là ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Một đầu giấu ở đỉnh đầu trong bóng đen zombie đã trực tiếp bị gắt gao đặt tại đầu tường bên trên. Ép giống như là một trang giấy như thế không có không thể động đậy. Mãi đến thiếu nữ đội ngũ xa xa sau khi rời đi. Mới bị buông ra. Zombie giật mình nói nhìn xem thân thể của mình. Quỷ ép giường. Sau một khắc dọa đến quay đầu liền rời đi. Trên đường đi gặp mặt khác quỷ quái. Cũng tất cả đều bị Triệu Diệu thật xa từng cái chế phục. Đuổi khai mở. Đây mới là đội ngũ trên đường đi đều không có tao ngộ quỷ quái tập kích nguyên nhân thực sự. Mà Triệu Diệu cũng tại trong đội ngũ đám người trong lúc nói chuyện với nhau. Biết càng tình huống cụ thể. Bọn hắn bị quỷ quái bắt bỏ vào dưới mặt đất trông coi. Bọn quỷ quái mặc dù tướng mạo kinh khủng, lại đối không có chân chính tổn thương bọn hắn. Thậm chí đều không có người chết tại đây chút quỷ quái trên tay. Đây mới là bọn hắn tại quỷ quái trông coi số lượng giảm bớt về sau. Dám chạy trốn nguyên nhân lớn nhất. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Côn Ngô trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Không có muốn tổn thương người bình thường. Ân, nói không chừng đem người bình thường chuyển rời đến dưới mặt đất đến. Ngược lại là vì bảo vệ bọn hắn. Viên Viên bất chi bất giác cũng đã đổi xong bịt mắt. Lần nữa ghé vào Triệu Diệu trên bờ vai sau đó đi tới tụ hợp địa điểm. Liền thấy theo Triệu Diệu đèn pin chiếu tới. Từng cái mặt người từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Giật mình nhìn xem nguồn sáng truyền đến phương hướng. Mà tại nơi chú quân duỗi ra, hai nhóm nhân mã đang ở đối với tiếp xuống hành động tranh luận không ngớt. Mấy tên bản địa nam tử trung niên nói ra, không được, chờ đám tiếp theo người tới về sau. Chúng ta liền trực tiếp phá vây ra ngoài. Không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, những quỷ quái kia lại muốn tìm đi lên. Một bên khác, mấy tên Trung Quốc sứ đồ nói ra, liền dựa vào chúng ta những người này. Coi như hiện tại chạy, cũng không chạy nổi những cái kia có được siêu phàm lực lượng quái vật. Chúng ta nhất định phải quay đầu cứu ra càng nhiều người. Đoàn kết càng nhiều lực lượng cùng một chỗ phá vây. Đây mới thật sự là hy vọng. Mấy tên người địa phương hiện tại không nguyện ý lại hướng hồi trở lại. Chạy, những quỷ quái kia coi như không chút tổn thương bọn hắn. Nhưng chỉ là ngoại hình của bọn hắn. Đã đầy đủ thường nhân cảm giác được hoảng sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.